Vợ ơi, anh xin lỗi, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đuổi theo Khánh Ly mà cô thấy ả đâu nên điện thoại alo Khánh Ly em đang ở đâu. Anh hơi lo lắng, anh là người nhà của cô Lị Khánh Ly, giọng của một cô gái. Tôi là Hà Mỹ trợ lý của cô Khánh Ly muốn phá thai, tinh thần cô ấy hình như cô ổn định lắm nên mời anh đến đây xem xét tình hình. Ở nhà cô ấy, rồi tôi đến ngay, anh vội vàng vừa nói vừa chạy ra chỗ xe. Chỗ cô trợ lý và ả ok, cảm ơn em nha. Ả cười ngồi bắt chéo chân uống ly nước cam. Cô có chi, miễn giúp chị là được. Cô quản lý, 2 năm trước Hà Mỹ bị hãm hại, Hà Mỹ ngồi ở ngoài đường khóc rất nhiều là do ả cứu giúp và từ đó Hà Mỹ làm trợ lý cho ả luôn giúp ả bất cứ khi nào và. Một điều mà Hà Mỹ luôn giấu trong lòng từ khi KLQSM giới tính của cô đã bị lệch là Hà Mỹ. IEU Khánh Ly, chú thích hãm hại. Hãm en hại là hại đánh ngất và bắt đầu hãm và ra kết quả là bị hãm hại. T, G, nghĩa rõ là bị hãm hi. P, anh chạy nhanh tới chỗ. Ả nhùn qua camera thấy anh đã đến và đổ thuốc lên bàn ra khắp nơi và bắt đầu lấy nước mắt. Việc lấy nước mắt rất dễ vì ả là một diễn viên chuyên nghiệp. Hà Mỹ cũng bắt đầu phối hợp. Thôi mà chị, đừng làm vậy. Hà Mỹ cũng bắt đầu diễn cảnh cố nhăn cản ả, bỏ ra, hức. Hức anh, Tuấn Anh hức, hức cô còn yêu chị nữa hít. Hích đã ghét bỏ tôi rồi, hức, hức, ả bắt đầu khóc thảm thiết, Khánh Ly em làm gì vậy, anh hớt hãi chạy vào để ngăn ả, hức, hức, hu hu hu à, anh hết tê thương em rồi hu hu, em giữ lại đứa con này, hu hu làm gì hu hu, ả ai nói anh yêu em mà, anh đi đến ôm ả vào lòng, hu hu nếu anh yêu em, hích, vậy anh đính hôn với em đi hu hu, ả sắp thực hiện được bước một, ả nhếch môi cười với cô trợ lý một cách cô trợ lý nháy mắt lại. Được tháng sau anh dẫn em đến gặp ông, anh, hu hu, em yêu anh, ả nói, úp ngoan đừng khóc nữa, anh vỗ vỗ lưng ả, đúng như lời anh một tháng sau đó anh đã dẫn ả đến gặp ông. Dạ con chào ông, anh dẫn ả đến thư phòng của ông, dạ cháu chào ông vẫn khỏe, ả cũng bắt đầu lễ phép, úp ông vẫn khỏe, ông, ngồi đi có gì từ từ nói, dạ con xin ông, con và Khánh Ly sẽ đính hôn với nhau được cô ả, anh ngỏ lời. Được ta đồng ý. Vì ông đã hứa với cô rằng nếu anh dẫn một cô gái nào về và muốn đính hôn hay kết hôn thì ông cứ đồng ý vì cô muốn anh quang minh chính đại hạnh phúc trọn vẹn. Ông cười khổ lắc đầu vì tiếc thay cho thằng cháu ông phá vỡ đi một hạnh phúc hiếm có trên đời này. Dạ con cảm ơn ông, ả tỏ ra dịu dàng thục nữ. Chiều nay, con ở lại đây ăn cơm. Ông vừa đọc sáng vừa nói. Vâng, anh trả, vâng, con dâu tương lai đi nấu con đi. Ông nói, vì hồi cô đến đây lần đầu cô đã tự tay nấu cho ông ăn một bữa cơm rất ngon và ấm áp. D, dạ, ả hơi giật mình vì ả là một tiểu thư cành vàng lá ngọc chưa từng vào bếp bao giờ chỉ người ta phục vụ cho ả thôi. Chiều, bữa cơm do tay ả nấu. Có 5 món, người làm hết 3 món, món cá ả làm thì như cá từ châu Phi đem về, món canh thì như nước biến nấu chung tê tê, hôm nay ả và anh đi thử đồ để đính hôn. Ả mặc một bộ váy dài hoa hồng màu trắng cúc ngực. Anh mặc bộ vest trắng, thiệp mời đã gửi, ba cô cũng được mời nhưng ba cô đã nhường cô vì ông mông như vậy có thể giúp cô có thể xóa đi phần nào về anh. Cô có biểu cảm đau buồn gì vẻ mặt cô cười cười như đó chỉ là một văn kiện cần giải quyết giống như những văn kiện cô tập giải quyết một tháng qua. Ba mà cô cũng yên được phần nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng họ đâu biết rằng đằng sau vẻ mặt bình thoảng đó là một trái tim chấp vá lại bị vỡ ra lần nữa, nước mắt của cô đã cạn nên giờ đây chỉ còn nụ cười để sang sẽ đi nỗi đau, đó là một màng ảo thuật che giấu cảm xúc rất thành công và ai cũng tin kể cả người làm ảo thuật đó. Hôm nay là cử thành nghi thức, bữa tiệc đó rất long trọng rất ra một ngày rất quan trọng đối với một con người. Hôm nay cô mặc bộ váy trắng viền xanh, dài xẻ tới đùi áo trễ vai. Nhìn cô như một thiên thần bước đến, mọi ánh nhìn đều hướng về cô, vó một số mới biết cô là giám đốc công ty và là con gái lớn nhất của công ty lớn nhất TG. Những người biết đều đến chào hỏi vì cô nói là giám đốc nhưng công ty là cô quản. Tới rời cử hành nghi thức anh và ả như cô đã từng cùng người đàn ông ấy bước lên lễ đường, ánh mắt anh liếc ngang và ngừng lại ở chỗ cô cũng thấy anh nhìn nên nở nụ cười mà lâu nay anh cô thấy. Lòng anh có một cảm giác khó tả như cảm thấy hối tiếc hối hận vậy nhưng hối tiếc điều gì, hối hận điều gì. Khi anh đã cử hành nghi thức thì cô ở dưới này nhìn lên và cô cảm thấy hơi choáng váng và hơi hoa mắt, cô lắc nhẹ đầu để xua tan đi cảm giác đó. Một tháng nay cô hay bị như vậy nhưng cô nghĩ chắc là do làm việc hơi nhiều. Bắt đầu đãi tiệc ả khoác tay anh đi từng bàn đến bàn của cô. Wow, Si cũng tới à, Si đi với ai vậy? Ả nói giọng mỉa mai. Tôi đi một mình, cô cười xã giao đáp lại lời mỉa mai đó. Nhưng em còn nhớ là em quên gửi thiệp cho Ski mà, sao Ski lại? À nói ra mà ai cũng khó chịu. Hay chị làm thư ký riêng của vị tổng giám đốc nào đó hả? À cô ấy là giám đốc công ty lớn nhất TG và là con gái công ty đó luôn. Cô Khánh Ly cô biết à, chủ tịch CT lớn thứ ba lên tiếng. Dạ, lớn nhất TG. Khánh Ly hơi lắp bắp. Dạ, cháu chưa biết ha ha. À anh đi nghe điện thoại cách tôi xin phép. Anh nói rồi quay đi nghe điện thoại. Cô ngờ Ski làm lớn như vậy. Chúc mừng Ski. À tỏ ra mừng rỡ. Cô có gì? Cô trả lời. AMX xin L, lỗi. À cố tình nhưng tỏ ra vô tình làm đỏ rượu vang đỏ ra váy của cô. Cô cố ý cô lạnh lùng nói hơi lớn tiếng. Ai cũng thấy Khánh Lu cố ý nhưng cô nói vì còn anh, giờ về phía cô thì lỡ bị à nói này nọ cô may bị anh ép vào đường cùng còn cô thì thấy rất hiền cô hại ai, MC. Xin L, lỗi E, em cô C ố ý à tỏ ra yếu đuối lấy khăn giấy lau vết rượu cho cô nhưng rất mạnh tay theo phản xạ cô vội lùi chân ra như cô rất giận cô cho à đựng vào mình. Chuyện gì vậy, anh nghe điện thoại xong thì thấy cảnh đó. D, đều tại E, em lỡ, tay hít làm hít đờ, đổ rượu hít. Vào váy chị, ấy, à nói như vô tội mà bị cô làm cho sợ hãi đến mắt ngắn lệ. Cô ấy cô cố ý thì thôi, sao cô lại giận dữ quát cô ấy như vậy chiếc váy đó nhiêu tôi trả cho cô, sao cô lại tiếc chỉ một chiếc váy mà lại vậy. Anh cô ngờ những lời anh nói trong giận dữ chưa suy nghĩ đó đã làm cho tim ai đó vỡ ra rỉ máu. Cô đen mặt cố ngăn nước mắt rồi quay lưng bước đi. Tôi xin phép, cô lạnh lùng để lại câu nói ai cũng lạnh xương sống. Anh đứng nhìn theo bóng lưng kia bước đi lòng anh dâng lên một cảm giác đau đau như kim đâm vào tim anh. Cách chương.